Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 388, kẻ xâm lấn. Lý Tư mỗi ngày đều sinh sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong. Bị Zero khiến cho chết đi sống lại. Zero, cái này luôn mồm luôn miệng vì toàn nhân loại trí năng sinh mệnh. Hoàn toàn không đem Lý Tư làm nhân loại. Tựa hồ không đánh chết Lý Tư thề không bỏ qua. Đang bị làm chết đi sống lại thời điểm. Zero lại đút cho Lý Tư một ít kỳ kỳ quái quái tiến hóa nước thuốc. Chúng nó mùi vị, vĩnh viễn là như vậy khó uống. Tình cờ, Lý Tư trong lòng cảm khái một tiếng. Zero không chút nào đem chính mình làm nhân loại. Hoàn toàn đem chính mình xem là quái thú. Lạnh, phi thường lạnh. Hiện tại, Lý Tư nằm ở vùng cực bắc băng nguyên trên. Chu vi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Một bóng người đều không nhìn thấy. Đương nhiên, ở hành tinh địa phương khác, muốn xem thấy hắn người, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nơi này nhiệt độ quanh năm nằm ở dưới không đến mấy chục độ. Lý Tư trên người chỉ có một kiện đơn bạc quần áo thể thao. Cùng với một con gấu, gào gừ gào gừ. Gấu đen suy nhược mà gầm rú. Ta đồ cái gì a? Vì sao muốn đem ta cũng xách tới đây? Thực sự quá bi thảm. Ở tiếp tục như vậy, chính mình muốn thành gấu Bắc Cực. Lý Tư hai tay ôm vai, thân thể co lại thành một đoàn. Xa xa nhìn sang, như là một viên màu trắng bóng. Tóc của hắn, râu mép, lỗ tai, quần áo, cũng bắt đầu kết xương. Nhiệt độ không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Mãi đến tận cùng hoàn cảnh nhiệt độ đạt đến nhất trí. Mà nếu như thân thể nhiệt độ cũng đạt đến dưới không hai mươi mấy độ. Chính mình liền bị đông cứng. May là trong khoảng thời gian này, Lý Tư vẫn tiến hành gian khổ huấn luyện. Bằng không, ở đến nơi này ngày thứ nhất, Lý Tư phỏng chừng liền bị đông cứng. Nhưng mà, hắn đã bị vây ở chỗ này ba ngày. Ngoại trừ hàn lạnh, gian nan còn có uể oải. Lý Tư lên dây cót tinh thần, không để cho mình ngủ. Ở trong môi trường này, ngủ là nguy hiểm, có thể nhắm mắt lại sau, liền cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ở cực đêm trong hoàn cảnh, thời gian mất đi mức độ, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên đặc biệt gian nan. Lý Tư như là ngã vào một cái màu trắng không gian. Thời gian, không gian đều biến thành dàn vặt người công cụ. Hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, dần dần đã không cảm giác được chính mình, mơ mơ màng màng, tựa hồ ý thức đụng vào một bức cứng rắn tường. Nếu như va không tường đổ bích, chính mình liền chỉ có một con đường chết. Vì sống tiếp, hắn chỉ có một lần lại một lần địa va chạm vách tường. Một lần lại một lần, dần dần, trong đầu cũng không có hắn ý nghĩ, không ý thức được đói bụng, hàn lạnh, cô độc. Cầu sinh ý chí áp đảo tất cả. Gấu đen giống như Lý Tư gian nan. Chính mình không có thích ứng quá như vậy hàn lạnh hoàn cảnh. Thân thể thiêu đốt tồn trữ mỡ. Nó đã sắp tan vỡ. Ở mênh mông băng nguyên, Lý Tư cùng một con gấu sống nương tựa lẫn nhau. Không biết trôi qua bao lâu. Trước mặt cứng rắn vách tường xuất hiện một vết nứt. Tựa hồ có ầm ầm một đạo nổ vang. Vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng to. Lý Tư như là tiến vào một cái không gian xa lạ. Nơi này vô hạn rộng lớn. Thời gian có thể gia tốc cùng kéo dài. Mơ mơ màng màng. Lý Tư bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ta đột phá. Ta đột phá. Lý Tư dùng chính mình cuối cùng khí lực lớn gọi. Ta rốt cục tiến hóa. Nương theo ầm ầm ầm âm thanh. Một chiếc máy bay trực thăng bỗng dưng mà tới. Xoạt xoạt xoạt. Mấy cái người máy từ trên trời giáng xuống. Mang đi suy yếu Lý Tư cùng gấu đen. Gấu đen gào gừ địa kêu. Ánh mắt biến đến mức dị thường sáng sủa. Ồ, Lý Tư mở to hai mắt. Lẽ nào ngươi cũng đột phá? Trở về số một hoạt tử nhân thành sau. Lý Tư bị ngâm mình ở trong nước ấm. Thân thể hấp thu nhiệt độ sau. Nhiệt độ dần dần tăng trở lại. Thân thể cũng chậm chậm hồi phục đến trạng thái bình thường. Ngươi đột phá. Một tên tuổi thanh xuân thiếu phụ đứng ở bên cạnh cái ao duyên. Đúng thế, Lý Tư nghiêm túc nói. Ta rốt cục thành công hoàn thành rồi tiến hóa. Này thật sự quá khó mà tin nổi. Zero nói, ta vẫn cho là ngươi không cách nào thành công hoàn thành tiến hóa đây. Ạch, Lý Tư dừng một chút. Nói như thế, ngươi là vẫn muốn hại chết ta à? Ngươi thu được thần thông là cái gì? Zero không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Lý Tư cẩn thận cảm nhận trước cảm thụ. Chậm rãi nói, mộng cảnh, ta có thể đem người khác kéo vào mộng cảnh. Cụ thể đây, Zero nói, cụ thể khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Lý Tư nói, có điều, ta có thể tìm một người thí nghiệm một hồi. Ây, chấm ngoặc kép, Zero cũng im lặng một hồi. Hiện tại đi nơi nào cho ngươi tìm người sống a? Lý Tư nhắm vào trước mặt tuổi thanh xuân thiếu phụ. Không thể không nói, nàng xác thực là một nữ nhân rất đẹp. Xem ra, Zero thẩm mỹ quan vẫn là online. Lý Tư ý thức như là đụng vào một bức tường. Cùng với trước không giống, vách tường liền bị đánh vỡ. Đây là trắng xóa hoàn toàn không gian. Có màn hình, máy chủ, một viên máy móc đại não. Đây là một cái phòng thí nghiệm. Đùng, mộng cảnh bỗng nhiên trở nên nát tan. Tuổi thanh xuân thiếu phụ hỏi, người xâm lấn ta ý thức. Ạch, chẳng biết vì sao, Lý Tư từ Zero trong thanh âm, nghe được phẫn nộ, lẽ nào người máy cũng sẽ nằm mơ à? Ai, chấm ngoặc kép, Lý Tư kỳ quái hỏi, phòng thí nghiệm, người tại sao mơ tới phòng thí nghiệm? Lẽ nào nó đối với người có cái gì đặc thù ý nghĩa? Có thể hay không chính là người sinh ra nơi? Zero từ chối trả lời vấn đề này. Ai, ngươi không nên như vậy mà. Ta đối với ngươi nhưng là biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Không hề có một chút nào ẩn giấu. Lý Tư nói, ta không có ẩn giấu. Cơ khí là không biết nói láo. Lừa người, ngươi câu nói này chính là đang lừa gạt người. Lý Tư thở dài, không nghĩ đến trên trái đất chỉ còn dư lại ta một cái con người. Ngươi lại vẫn gạt ta. Người đây là đang lừa gạt toàn nhân loại a, trước mặt tuổi thanh xuân thiếu phụ trầm mặc chốc lát. Nói, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là ta không nhớ rõ. Hích, người máy cũng sẽ lãng quên à? Đương nhiên, Zero hồi đáp, người khả năng đối với trí năng sinh mệnh hoạt động nguyên lý không quá dài. Trí nhớ của ta đều tồn trữ với kho số liệu bên trong. Trải qua 10.000 năm tháng, ta thất lạc một chút tư liệu. Nhưng mà này cũng không phải trọng yếu nhất. Ta kho số liệu trải qua đặc thù mã hóa. Chỉ cần rất nhỏ số liệu là có thể phục hồi như cũ hoàn chỉnh kho số liệu. Chỉ là trí nhớ của ta bên trong bị hết sức xóa đi một phần. Ta không nhớ rõ đã từng xảy ra cái gì. Hết sức xóa đi. Lý Tư có chút nghi hoặc. Lẽ nào Zero trên người còn cất giấu bí mật gì? Đương nhiên. Trên người hắn khẳng định cất giấu bí mật gì. Được rồi, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Phải tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Tuổi thanh xuân thiếu phụ nói. Được rồi, Lý Tư hoạt động thân thể. Nghỉ ngơi kết thúc, ta vẫn không có sống lại có được hay không? Bất luận Lý Tư là thái độ gì, Zero đều sẽ không chăm sóc tâm tình của hắn. Nhằm vào Lý Tư ma quỷ huấn luyện lại một lần bắt đầu rồi. Một ngày lại một ngày. Lý Tư sớm quên thời gian tồn tại, mỗi lần đều bị Zero bước đến cực hạn trạng thái, sau đó sẽ ăn vào các loại kỳ kỳ quái quái nước thuốc. Từ khi đạt đến cường hóa level 50, lĩnh ngộ cái gọi là thần thông sau khi, Lý Tư tựa hồ mở ra một thế giới khác, cảm giác chính mình thân thể dị thường mạnh mẽ, tinh thần cường độ cũng hơn xa với năm xưa. Đây chính là tiến hóa sau khi cảm giác à? Muốn đem hắn bước đến cực hạn, trở nên càng ngày càng khó. Có điều, Zero là sẽ không bỏ qua. Biện pháp khác đạt được nhiều là, ngoại trừ dằn vặt Lý Tư ở ngoài, đón lấy kế hoạch huấn luyện, còn bao gồm điều khiển áo giáp, điều khiển số 1 áo giáp bay tới bay lui, theo thân thể mạnh mẽ. Hắn điều khiển áo giáp trở nên càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Ngoại trừ số 1 áo giáp, Zero còn nghiên cứu chế tạo ra số 2 áo giáp, số 3 áo giáp, số 4 áo giáp, tháng ngày liền như vậy. Một ngày tiếp theo một ngày trôi qua, Lý Tư sinh hoạt càng ngày càng đơn điệu. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Đến một ngày này, Lý Tư chính đang sân bóng huấn luyện. đẹp đẽ phi chân. Bóng đá như là dài ra con mắt như thế, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó sẽ vẽ ra một đường vòng cung. Bóng đá trên có hơn 100 cái người máy. Lý Tư lấy một địch 100. Này có thể huấn luyện phản ứng của hắn năng lực. Bóng đá bay tới bay lui. Gấu đen nằm ở bên ngoài tắm nắng. Ngày hôm nay sân bóng đặc biệt náo nhiệt. Đối với Lý Tư tới nói, ngày hôm nay huấn luyện cường độ cũng không hề lớn. Có điều nếu như kéo dài 24 tiếng, bất luận người nào đều sẽ tan vỡ. Mà Lý Tư mỗi ngày đều là như thế quá. Cuộc sống như thế đã không biết kéo dài bao lâu. Bỗng nhiên, sở hữu người máy dừng động tác lại. Con mắt không ngừng địa lấp lóe. Màu đỏ cùng màu vàng quăng qua lại luân phiên. Vào lúc này, toàn bộ thành phố trí năng thiết bị, cùng với bị trí năng thiết bị khống chế nhân loại, đều dừng động tác lại. Ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn bầu trời. Lý Tư cũng theo bản năng ngẩng đầu lên. Con mắt nhìn lên bầu trời. Oanh, một viên bóng đá nện ở trên đầu của hắn. Gào gừ gào gừ, bên sân gấu đen phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì? Lý Tư kỳ quái hỏi. Xuất hiện, bên người máy đồng thời trả lời. Kẻ xâm lấn, xuất hiện, mẹ nó. Lý Tư hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Quá tốt rồi, bọn họ rốt cục xuất hiện. Biết tin tức này sao? Lý Tư cũng không hoảng sợ. Ngược lại thế giới đã gay gâu thành bộ dáng này. Lại xấu có thể xấu đi đâu vậy chứ? Hắn duy nhất cảm giác là hưng phấn. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Bi thảm tháng ngày cuối cùng kết thúc. Ta yên đây, ta rượu đây. Ma quỷ lúc huấn luyện. Lý Tư ăn mỗi chợ tiêu vật. Đều bị nghiêm ngặt quy định. Tức không cho phép hút thuốc. Cũng không cho phép uống rượu. Ta đã trải qua khoảng thời gian này gian khổ huấn luyện. Người gặp trở nên trầm ổn chút. Không nghĩ đến vẫn là cùng từ trước giống như đúc sốc nổi. Điều này giải thích ta có cứng rắn. Linh hồn sẽ không bị dễ dàng thay đổi. Lý Tư mở ra một gói thuốc lá. Chịu đựng khói thuốc thương tổn lá phổi cảm giác. Sau khi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Người đâu? Bọn họ ở nơi nào? Đến rồi bao nhiêu người? Lý Tư nghiêm túc hỏi. Đem hút vào lá phổi khói thuốc phun ra. Một cái. Chỉ có một cái. Zero hồi đáp. Một cái. Lý Tư ngẩn người. Xem ra, kẻ xâm lấn so với mình nghĩ muốn càng mạnh mẽ hơn a. Kẻ địch sẽ vào lúc nào đến? Lý Tư hỏi. Ta vẫn quan sát bầu trời. Kẻ xâm lấn tốc độ rất nhanh. Dựa theo thời gian trôi qua, hắn còn có 72 giờ. Liền sẽ đến tầng khí quyển. 72 giờ. Lý Tư hút một hơi thuốc. Thời gian so với tưởng tượng càng lâu ấy. Người hiện tại cần làm chính là nghỉ ngơi. Bồi dưỡng đủ tinh thần. Bảo tồn thể lực. Nghênh tiếp sắp phát sinh chiến đấu. Zero nói. Nhân loại tương lai ở ngươi trên vai. Vì toàn nhân loại, ngươi cảm thấy cho ta có thể ngủ à? Lý Tư hít sâu một hơi. Nhìn lên bầu trời nói. Ta hiện tại sung mãn đấu trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.